rất nhanh đều sẽ bị một loại kình khí vô hình ở trên người hắn xoắn thành phấn vụn, thực lực rõ ràng rất mạnh, mà vào lúc đó, người này tự hồ cũng cảm thấy ánh mắt của Tần Phàm sau lưng, thân thể hơi động một chút, tính cảnh giác toàn thân ở trong nháy mắt đề thăng, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ánh mắt giống như không hề có vật gì che chắn xuyên thấu qua tầng tầng lá rụng, nháy mắt sau đó đã rơi vào trên mình bóng người thanh sắc cách hơn trăm trượng kia. Ở dưới bầu trời đêm này, hai đạo ánh mắt tiếp xúc, như hai quả đại tinh ở trên bầu trời đụng vào nhau, tựa hồ ngay cả không gian cũng bắn ra một loại hỏa hoa, hào khí ở trong nháy mắt kéo căng. Người này không phải người khác, đúng là Hoàng Nham Thành thành chủ Chi Tử Hoàng Động ban đầu ở Hoàng Nham Thành từng cùng Tần Phàm xuất hiện, mà mượn quang mang nhàn nhạt này, ở trong tích tắc quay đầu, đối phương cũng cơ hồ là lập tức nhận ra Tần Phàm, một bộ thanh y kia đã từng để cho hắn ở trước mặt rất nhiều người trong Hoàng Nham Thành mất đi tôn nghiêm, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Lập tức trong đôi mắt hắn có một loại chiến ý kịch liệt bắn ra, bá đạo lăng lệ ác liệt, trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng này mà đến. Oanh! Oanh! Oanh! Những nơi ánh mắt đi qua, tự hồ là muốn phá hủy hết thảy, bên trong tối tăm, quả nhiên sớm có an bài. Bất quá đối mặt ánh mắt kích bắn mà đến kia của Hoàng Động, Tần Phàm lại không lùi không sợ, trong hai tròng mắt của hắn có một loại ý chí chiến đấu cường đại không kém gì đối phương, thật giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Muốn trực tiếp đồ long sát hổ, ông, bốn phía sột sột soạt soạt rơi xuống lá rụng, trong nháy mắt này tự hồ cũng bỗng nhiên dừng lại, ở trong toàn bộ không gian chỉ có hai người bọn họ, trong mắt của bọn hắn, chỉ có một người đối phương, Tần Phàm, chúng ta rốt cục lại gặp nhau rồi, lúc này ánh mắt của Hoàng Động thập phần lạnh lùng, thậm chí đã có sát khí nhàn nhạt ở trong đó, không che giấu chút nào bắt đầu khởi động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Phàm, trong miệng ngữ khí lạnh như băng mở lời nói ra, đúng vậy. Rốt cục lại gặp mặt rồi, Hoàng Động thiếu thành chủ, 3 tháng trước ta nói nếu ở trong tuyển bạc thi đấu gặp gỡ, tất nhiên sẽ lần nữa thỉnh giáo. Hiện tại 3 tháng ước hẹn, cũng là lúc nên kết liễu rồi. Chương 1496, 3 tháng ước hẹn, hôm nay kết. 2. Lúc này hai mắt của Tần Phàm lộ ra thập phần bình tĩnh, cùng ánh mắt của đối phương tương đối, trong miệng nhàn nhạt nói, hắn nhìn ra được. Lúc này Hoàng Động so với 3 tháng trước vô luận là khí thế hay là khí tức đều mạnh hơn rất nhiều. Ở 3 tháng trước, đối phương còn cách ngũ kiếp bán thần đỉnh phong một khoảng cách, nhưng hiện tại đã hoàn toàn đạp vào, thậm chí thực lực mặt ngoài của hắn so với Đỗ Sâm hắn gặp trước kia còn mạnh hơn một ít. Bất quá, trong nội tâm Tần Phàm cũng không có một tia e ngại. Bởi vì ở 3 tháng này hắn tiến cảnh cũng không kém đối phương. Ở 3 tháng trước hắn có thể bằng vào nhị cấp bán thần đã bại đối phương. Hiện tại đã tấn thăng đến tứ kiếp bán thần, hắn phải có lòng tin tuyệt đối. Tần Phàm, ta không sợ nói cho ngươi biết, 3 tháng trước sở dĩ ta thua ở trong tay của ngươi, là vì ta vừa vặn tu luyện một môn vũ kỹ làm cho nguyên giới chi lực trong cơ thể bất ổn. Hôm nay, vũ kỹ này ta đã tu luyện thành công, hơn nữa thực lực của ta còn đại trướng. Hôm nay ngươi không có bất kỳ hy vọng. Hoàng Động cùng Tần Phàm cách xa nhau trăm trượng, nhưng khí thế đã sớm như là sóng to gió lớn đập ra. Vô số lá rụng vào lúc này bị mãnh liệt bành trướng xoáy lên, hướng về bốn phía như là thác nước vẩy ra, lộ ra đồ sộ không thôi. Ở 3 tháng trước, bởi vì một chút duyên cớ mà để cho thiếu thành chủ hắn thua một nhị kiếp bán thần, mặt mũi mất hết, có thể nói là để cho hắn vô cùng nhục nhã. Trên danh sách tất sát trong nội tâm, sớm đã có danh tự Tần Phàm rồi. Hôm nay, hắn nhất định phải tẩy sạch hổ thẹn 3 tháng trước, thật sao? Hoàng Động thiếu thành chủ không thấy được thực lực của tại hạ so với 2 tháng trước cũng tăng lên không ít sao. Lúc này Tần Phàm lộ ra mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng vung áo bào lên, làm cho những lá rụng bởi vì khí thế của Hoàng Động dẫn dắt mà bạo xông lại đều toàn bộ quy về bình tĩnh. Sau đó trong miệng của hắn như không có việc gì nói ra. Nghe vậy, hai mắt của Hoàng Động rốt cục ngưng tụ. Sau đó hắn rốt cục cũng phát hiện cảnh giới của Tần Phàm đã là từ nhị kiếp bán thần lúc trước tăng lên tới tứ kiếp bán thần rồi. Tốc độ kia sao mà khủng khiếp, làm cho hắn vốn thập phần tự tin, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Tốc độ tiến cảnh làm cho người ta sợ hãi như vậy, dù là hắn xuất thân đại gia tộc cũng là cho tới bây giờ chưa từng bái kiến đấy. Bất quá lúc này đây hắn đã có thể cùng Tần Phàm lưu danh trên thiên tài kim bia, tự nhiên cũng có một ít cậy vào cùng tin tưởng, tuy là kinh ngạc, nhưng mà chưa đến mức vì vậy mà tin tưởng sụp đổ cùng sợ hãi. Hừ! Tuy ta không biết ngươi sử dụng phương pháp gì có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên 2 cấp, nhưng phàm là người tiến cảnh quá nhanh, tất nhiên sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn. Tuy ngươi là tứ kiếp bán thần, Ta nhìn thực lực cũng chưa chắc có thể so với 3 tháng trước tăng lên bao nhiêu a, nếu không phải bằng vào một kiện chung cực bán thần khí đoạt thành linh sáo, ngươi cái gì cũng không phải. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, hoàn toàn chính xác cũng không có tăng lên bao nhiêu, bất quá, đầy đủ chém giết ngươi rồi. Tần Phàm mỉm cười nói, đối chọi gay gắt, không nể mặt chút nào, dõng dạc. Vậy hãy để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ a. Nghe thanh âm châm chọc trêu tức giống như vậy, Hoàng Động rốt cục cũng nhịn không được nữa, trong miệng phát ra thanh âm bá đạo. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, sát ý cuồng liệt ở trong nháy mắt này bạo tuôn mà ra, tất cả lá rụng trước người đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lập tức, dưới chân mạnh mẽ đạp mạnh, cả người bạo xông mà ra. Cái đạp mạnh này của hắn, cây cối ở hai bên đường, vô số lá cây trên cây cũng trong nháy mắt này bị địa chấn cuồng bạo rơi rụng, như là vô số hoàng lục tuyết phiến ở trong không gian này điên cuồng phiêu vũ, hoa lệ, đồ sộ, khiêu động nhân tâm. Lúc này Tần Phàm vẫn không nhúc nhích, hai con ngươi của hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, lúc này phía trước phản phất như biến thành thế giới lá rụng, ngăn cản tất cả ánh mắt của hắn. Đương nhiên, cảnh tượng tráng lệ như vậy hắn tự nhiên là vô tâm thưởng thức, ngũ giác của hắn một mực tập trung vào hoàng động. Oanh, một tiếng bạo nổ bỗng nhiên truyền đến, sau đó ở trong tường lá rụng cách hắn ước chừng 10m, vào lúc đó triệt để nổ tung đi, hoàn toàn hóa thành vô số nát bấy, như là vô số hoa tuyết ở trên bầu trời tung bay. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh từ đó lao ra, giết, giết, giết, sát khí lẫm lẫm, chỉ ở tốc độ ánh sáng tầm đó, hoàng động kia liền xẹt qua đại đoạn khoảng cách xuất hiện ở trước mặt Tần Phàm. Áo bào trên người hắn không gió tự bay, một cổ nguyên giới công kích lăng lệ ác liệt ở trong tay áo phát ra, sát khí khôn cùng lập tức xé nát hư không, chết. Trong miệng của hắn phát ra một chữ lạnh như băng, duỗi ra một tay thành trảo, trong đó có nguyên giới chi lực vô cùng cuồng liệt ở ngón giữa bắn ra mà ra, giống như có năm đầu dao long mãnh liệt hướng về Tần Phàm đánh tới, quay mắt về phía ngũ trảo đánh tới trước mặt. Ở thời điểm này Tần Phàm rốt cục động, trên người của hắn có một cổ khí thế cuồng mãnh đồng dạng vào lúc này bộc phát ra, giống như là kinh lôi ẩn núp, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, hai mắt hắn ngưng tụ, ánh mắt như điện, tay phải có chút hướng trong tay áo co lại một cái, lúc hoàng động tới gần đến trước người hắn 5m, nắm đấm liền từ trong đó như là một quả đạn pháo kích bắn mà ra, oanh, một quyền một trảo, cứ như vậy ở giữa không trung giao đụng lại với nhau, như là sấm sét vang dội. Ở chỗ giao đụng phát ra một màn hào quang sáng chói trong đêm đen, lộ ra chú mục vô cùng. Như là hai khỏa thiên thạch trên bầu trời chạm vào nhau, bắn ra một loại hỏa hoa không gì sánh kịp, bồng. Ngay sau đó, là khí kình của hai người giao kích tán giật mà ra, mang tất cả ra tứ phương, làm cho ở trong phương viên ngàn mét có vô số lá rụng ở trong nháy mắt này bị triệt để chấn thành nát bấy. Đại địa ken két xuất hiện rất nhiều khe hở, kịch liệt chấn động lấy, phản phất như có quái vật muốn từ dưới mặt đất chui ra, vù vù. Bất quá, hai người này giao đụng cũng không giằng co lâu, rất nhanh hai người đều bị lực trùng kích cường hoành của đối phương chấn lui trọn vẹn mấy chục thước, hung hăng đạp lên mặt đất, lúc này mới lẫn nhau ổn định thân thể. Từ bên trong đối bính vừa mới xem ra, Tần Phàm nhìn ra được thực lực hoàng động này đích thật là so sánh với 3 tháng trước tăng lên không ít, vô luận là tốc độ hay lực công kích đều vô cùng cường hãn, trách không được có thể lưu danh trên thiên tài kim bia. Dưới tình huống còn không có vận dụng đến vũ kỹ cùng ác chủ bài, thực lực của hắn không mạnh hơn đối phương bao nhiêu, cho nên lúc này đây giao đụng, có thể nói là sàng sàng nhau. Chương 1497, cuồng sát chỉ sáo. 1. Kết quả như vậy, tự nhiên là làm cho hoàng động không hài lòng lắm, vốn hắn cho rằng hiện tại nguyên giới chi lực trong cơ thể mình đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cũng đã đạt đến ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, muốn trấn áp Tần Phàm sẽ là sự tình rất dễ dàng mới đúng. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào phía trên chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo của Tần Phàm. Nguyên lai chúng ta chênh lệch là ở kiện chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo này. Lập tức, hắn làm như đã tìm được lý do giải thích, trên mặt âm trầm thoáng hòa hoãn một ít, sau đó lộ ra một tia tự tin nói ra, như vậy, liền để cho ta xóa bỏ chênh lệch này, sau đó triệt để đánh bại ngươi a. Tiếp theo trong nháy mắt, phía trên tay phải của hắn vậy mà cũng chậm rãi hiện ra một vòng hào quang sáng chói. Hắn cũng có chung cực cấp bán thần khí, một vòng hào quang sáng chói này cứ như vậy ở trong bóng đêm xuất hiện, giống như là bầu trời rớt xuống một quả minh tinh, cho thấy một loại sáng rọi làm cho không người nào có thể xem nhẹ, thậm chí ở trong phương viên 10 dặm cũng có thể thấy được hào quang của nó. Ồ, đây là chung cực cấp bán thần khí. Tần Phàm chứng kiến một vòng hào quang này, thần sắc đồng dạng không khỏi có chút biến hóa, hắn không thể tưởng được hoàng động này vậy mà cũng sẽ có được chung cực cấp bán thần khí. Phải biết rằng, lúc trước hắn chính là tốn không ít tâm huyết mới cùng dịch đại sư kia hợp lực đem luyện chế ra đoạt thần quyền sáo này. Theo như lời dịch đại sư kia nói, luyện chế một kiện chung cực cấp bán thần khí chính là kiệt tác bình sinh đắc ý nhất của hắn. Hơn nữa vẫn là may mắn có Tần Phàm hỗ trợ mới có thể thành công, mà theo trên thị trường, thậm chí bên trên rất nhiều đấu giá hội cao cấp cũng không có chung cực cấp bán thần khí xuất hiện, cũng biết chung cực cấp bán thần khí này là cực kỳ khó được. Đồng thời hắn cũng biết, ở 3 tháng trước hoàng động là không có được chung cực cấp bán thần khí này đấy. Tần Phàm lại chăm chú nhìn một vòng hào quang trong tay hoàng động kia, sau đó hắn có thể phát hiện đó là một bộ chỉ tay bán thần khí, không giống như Tần Phàm bao trùm toàn bộ cánh tay. Gần kề chỉ là bao trùm ở trong đốt ngón tay của đối phương mà thôi. Nhưng mà, chỉ là một vòng chỉ sáo không quá lớn kia, lại phát ra hào quang sáng chói vượt xa người thường, tăng thêm trong đó bắt đầu âm thầm khởi động một loại kinh lực chấn động đặc thù, cũng biết phẩm giai tỷ lệ của bán thần khí này, thậm chí so với đoạt thần quyền sáo của hắn chỉ hơn chứ không kém. Ha ha, chứng kiến thần sắc của Tần Phàm biến hóa, lúc này hoàng động cũng không khỏi có vài phần thần sắc đắc ý, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười. Sau đó nhìn Tần Phàm nói ra, Tần Phàm, ở 3 tháng trước, ngươi bằng vào chung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo đánh bại ta, hôm nay, ngươi sẽ không còn có cơ hội này. Bộ cùng sát chỉ sáo này, chính là ta nhờ cha ta tự mình ra mặt phối hợp dịch đại sư luyện chế, uy lực cường đại vô cùng. Dù là bản thân dịch đại sư cũng đã nói, cùng sát chỉ sáo này so với chung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo của ngươi còn muốn tốt hơn. Hai mắt của hắn nhìn xem Tần Phàm, nắm đấm nắm chặt. Hào quang lộ ra càng thêm chói mắt, sau đó hắn thập phần tự tin chỉ vào phía trước nói ra, cho nên, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng không có cơ hội thắng được. Sỉ nhục 3 tháng trước, hôm nay ta muốn triệt để trả lại cho ngươi, nhìn xem hào quang kia tựa hồ muốn đâm đau mắt, thần sắc Tần Phàm lại rất nhanh khôi phục bình thường, hắn cũng nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, cùng sát chỉ sáo sao. Xem thật là một kiện bán thần khí không tệ, nói xong, hắn lại siết chặt nắm đấm. Chiến ý lại lần nữa bộc phát ra nói, bất quá cũng phải nhìn xem người sử dụng nó là ai, ha ha, tốt. Không sai, đoạt thần quyền sáo đặt ở trên người của ngươi là lãng phí, chờ ta giết chết ngươi, ta sẽ có được 2 kiện chung cực cấp bán thần khí rồi. Nghe vậy, hoàng động liền giận quá thành cười, sau đó cũng đáp trả nói, ta cũng chính là đánh cái chủ ý này, khóe miệng của Tần Phàm dương lên, ý tứ hàm xúc kéo dài, sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh. Thân hình xuyên qua tầng tầng màn đêm bắn về phía trước, lúc này đây hắn là người xuất thủ trước rồi, vừa ra tay, liền như là cuồng long ra biển, triệt để quấy động cảnh ban đêm. Tốc độ cực hạn kia như là một chiếc dao găm thanh sắc lướt qua trên miếng vải đen, tựa hồ sắc bén đến nỗi ngay cả đêm tối cũng có thể giết chết, thoáng qua tầm đó, hắn liền đi tới trước mặt hoàng động, nắm đấm giơ lên, trực tiếp là một quyền nện xuống, tự tìm đường chết. Hoàng động thấy Tần Phàm nhanh như vậy liền đi vào trước mặt, thần sắc có chút ngưng trọng một ít, nhưng gặp không sợ hãi, lập tức cũng là một quyền hướng lên oanh ra, cùng sát chỉ sáo chói mắt kia, lúc này mang theo một đạo hào quang như lưu tinh, oanh kích giữa không trung, giống như là một quả lưu tinh gặp phải sao chổi Hali, hai đạo quang mang, ở phía trên giữa không trung gặp nhau, tê, trong không khí sát qua tiếng xé gió vô cùng bén nhọn, sau đó phát ra tiếng kêu như là một đầu giả thú bị nắm yết hầu, trầm thấp mà mang theo một loại lực phá vô cùng thô bạo. Xé rách bầu trời đêm, bồng, chỉ chốc lát trong tiểu lưu tinh kia bộc phát ra một loại năng lượng khủng bố, đem hào quang của sao chổi Hali kia che giấu, lập tức thân ảnh của Tần Phàm ở giữa không trung hướng về sau bay ngược mà đi, sau khi lui mấy chục bước, hắn mới ổn định thân hình, ha ha, hiện tại ngươi biết chúng ta chênh lệch đi à nha, thấy một màn như vậy, hoàng động đứng tại nguyên chỗ chỉ là thân thể bị xung lượng ảnh hưởng mà thoáng hạ xuống một tí, không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Dùng tới chung cực bán thần khí, thực lực của hắn quả nhiên là tăng nhiều, thậm chí rất có ý tứ triệt để áp chế Tần Phàm xuống dưới, cái chỉ sáo này, quả nhiên cũng không tệ lắm nha. Bất quá sau khi Tần Phàm ổn định thân thể, thần sắc lại bình thường nhẹ nhõm nói ra. Vừa rồi bên trong thăm dò, tuy thân hình của hắn rút lui một khoảng cách, nhưng ngoại trừ khí huyết có chút quay cuồng, thân thể của hắn căn bản không có bao nhiêu hao tổn, quan trọng là, vừa rồi hắn chỉ là ở trạng thái bình thường mà thôi. Dù sao hoàng động cũng là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, cho dù hắn dựa vào khí lực cường hoành cùng nguyên giới chi lực chất lượng rất cao, nhưng ở số lượng nguyên giới chi lực lại kém không ít, cho nên hắn tạm thời ở hạ phong cũng là bình thường. Lúc này đây, hắn chủ yếu là muốn thử dò xét quy lực cùng sát chỉ sáo của đối phương mà thôi. Con vịt đun sôi còn mạnh miệng, một hồi xem ngươi còn cười được nữa hay không. Hoàng động thấy Tần Phàm như vậy, hắn không rõ chân tướng, trên mặt cũng xuất hiện một loại trêu tức. Chương 1498, cùng sát chỉ sáo 2. Sau đó đến phiên hắn chủ động xuất kích, dưới chân đạp mạnh, dùng cùng sát chỉ sáo ở nắm đấm làm mũi nhọn, cả người kích bắn mà ra, như sấm như điện, như gió như lửa. Chỉ sáo xẹt qua một đạo hào quang sắc bén bén nhọn, thoáng qua tầm đó liền tới gần đến trước mặt Tần Phàm. Chỉ sáo kia mang qua không khí nóng rực sắc bén, giống như có vô số lợi kiếm vừa mới từ trong lò lửa xuất ra đâm tới. Thấy vậy, dưới chân Tần Phàm nhẹ nhẹ một chút, thân hình hơi lui hai bước, sau đó oanh ra một quyền. Ông, lúc này đây hiện ra lá bài tẩy đầu tiên của hắn, cánh tay kỳ lân. Lân giáp màu xanh lá cây trong khoảng khắc bao trùm ở cả đầu cánh tay của hắn. Cũng vào lúc này, hắn có thể cảm giác được lực lượng bản thân ở trong nháy mắt tăng lên một đoạn. Từ chỗ sâu trong ma chủng có một cổ năng lượng xông lên cánh tay của hắn, lại thông qua chung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo mãnh liệt mà ra. Oanh, chỉ chốc lát, hai đấm lại một lần nữa ở giữa không trung gặp nhau, sau đó bộc phát ra một loại tia chớp mạnh mẽ. Ở chỗ giao kích kia thậm chí không gian cũng xuất hiện chấn động, từng vòng rung động nhộn nhạo mà khai, có vết nứt không gian nhìn thấy mà giật mình lan tràn, tự hồ tùy thời sẽ giảo sát tánh mạng. Thanh âm rơi xuống, lúc này đây, Tần Phàm lại lần nữa rút lui về sau. Tần Phàm, mặc cho ngươi ngoan cố chống lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết ở dưới cùng sát chỉ sáo của ta. Nạp mạng đi. Thấy lại một lần nữa đánh lui Tần Phàm, Hoàng động lộ ra càng thêm hăng hái. Trong miệng của hắn gầm nhẹ một tiếng bá đạo, sau đó đuổi sát mà đi. Bất quá hắn cũng không có phát hiện, lúc này đây Tần Phàm chỉ là rút lui vài chục bước, cùng lần trước chỉ rút lui một nửa khoảng cách mà thôi. Kỳ thật đây là hắn thăm dò lần thứ hai, mà đối với thực lực cùng uy lực cùng sát chỉ sáo của đối phương cũng đã hiểu rõ trong lòng. Hắn biết rõ dưới tình huống chỉ sử dụng cánh tay kỳ lân, hắn còn không cách nào thắng được. Vậy thì lại đến A, kế tiếp, hắn lại lần nữa nắm chặt nắm đấm. Lân giáp màu xanh lá cây vốn chỉ bao trùm lấy cánh tay phải kia liền bắt đầu hướng về toàn thân của hắn lan tràn, hơn nữa rất nhanh liền bao trùm toàn thân hắn ngoại trừ đầu lâu, khí thế uy áp đột nhiên tăng vọt, kỳ lân ma thân kích phát, một cổ khí tức thô bạo cũng hiện lên, bên trong song mắt đỏ bừng, từng đạo thanh âm cuồng bá từ trong miệng Tần Phàm phát ra, giống như là phong bạo thổi mạnh không gian bốn phía, mà lá rụng bốn phía kia ở lúc này cũng điên cuồng bay múa. Vì hắn gia tăng lên một loại khí thế ai dám tranh phong, giết, theo kỳ lân giáp bao trùm thân thể, năng lượng ở chỗ sâu trong thủy kỳ lân ma chủng chuyển vận mà đến cũng tùy theo tăng cường sâu sắc, trong nháy mắt tiếp theo, dưới chân Tần Phàm lại lần nữa đạp mạnh, thân hình lại một lần nghênh tiếp, bên ngoài sát lục chi cảnh, ở quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, trước thiên tài kim bia cao lớn, mọi người lưu lại nơi này y nguyên vô cùng nhiều, đưa mắt nhìn đi đều là một mảnh đông nghịt. Mà những người kia cũng là thời khắc chú ý biến hóa của tuyển bạc thi đấu lần này. Vốn thiên tài kim bia là một thời gian ngắn không có phản ứng gì, lúc này bởi vì ánh sáng màu đỏ sáng rõ, lập tức hấp dẫn từng ánh mắt sáng quắc. Danh tự Tần Phàm cùng Hoàng Động dĩ nhiên là đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ. Đây chẳng lẽ là hai người bọn họ ở bên trong sát lục bí cảnh gặp nhau rồi sao? Bây giờ là đánh nhau sao? Nhìn xem trình độ ánh sáng màu đỏ sáng ngời, nhìn ra được hai người đều là phát sinh một hồi kịch chiến. Ta xem 89 phần 10 là hai người bọn họ đánh nhau. Nếu không sao có thể trùng hợp cùng phát sáng như vậy, hơn nữa ánh sáng màu đỏ này lóe sáng một thời gian ngắn rồi, nói rõ hai người bọn họ gặp được đều là thế lực ngang nhau, ngoại trừ trên thiên tài kim bi kia, người như vậy đã không nhiều lắm rồi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, Tần Phàm bài danh 18 cùng Hoàng Động hiện tại bài danh 15 vậy mà liều lại với nhau, cái này thú vị rồi. Hai người bọn họ đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Hoàng Động. Ta là nghe nói qua thực lực Hoàng Động này thập phần cường hãn, cùng Tần Phàm đồng dạng đều có được chung cực cấp bán thần khí, hơn nữa truyền thuyết nói trước khi tuyển bạc thi đấu đấu bắt, hắn đã từng làm cho một lục kiếp bán thần nhượng bộ. Thực lực của hắn, thâm bất khả trắc a, đúng vậy a, Tần Phàm chỉ là một tứ kiếp bán thần, làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Động, ở trong sân rộng, lúc này có thể nói là nghị luận nhau nhau, tuy đã vào đêm, vẫn là bộc phát ra một loại thanh âm ầm ĩ. Đến bây giờ còn chưa có phát sinh hai người trên thiên tài kim bia đối chiến, cho nên một trận chiến của hai người Tần Phàm cùng Hoàng Động này bị chú ý càng lớn, mà không ít người đối với Tần Phàm thắng được cũng nhìn không tốt. Trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương, trong phòng Mạc Lợi đảo chủ,